Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 847, thời gian hiện thân. Mạc Hà các người lần thứ ba thử nghiệm, rất nhanh lại bắt bầu. Một bên chữa trị bị phá hư cấm pháp, Mạc Hà các người một bên nâng cao cảnh giác, toàn lực đề phòng lần kế đến phá hoại. Tất cả mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng. Lần kế phá hoại nhất định còn sẽ đúng kỳ hạn tới. Cụ thể cấm pháp có thể hay không tiếp tục bố trí, vậy sẽ phải xem lần này mọi người ứng đối. Nếu như có thể ở cấm pháp bị phá xấu xa trước thời hạn bắt tới phá hoại cấm pháp người, như vậy thì còn có thể tiếp tục bố trí. Còn như nói bố trí thành công, liền xem bây giờ tình huống. Mạc Hà các người trong lòng đều không ôm bao lớn hy vọng. Mạc Hà sở dĩ muốn hơn thử một lần, trong lòng báo càng nhiều hơn ý tưởng, nhưng thật ra là muốn cho những cái kia phá hoại cấm pháp người còn lấy màu sắc. Làm nguyên bản bị phá hư bộ phận, lần nữa bị mọi người tự chữa tốt sau đó, Mạc Hà các người lần nữa nâng cao cảnh giác, tỉ mỉ cảm giác chung quanh không gian phát sinh nơi có biến hóa. Chuẩn bị xong vừa phát hiện vấn đề, liền lập tức cướp động thủ trước. Lần này, Long Yêu hai tộc cao thủ rõ ràng cho thấy tương đối ẩn nhẫn. Cũng không có vội vã ở chạy đến làm phá hoại. Âm phủ thần đình thần linh, cũng không có hiện thân. Mạc Hà các người chỉ có thể tiếp theo bố trí. Qua thêm một lát, mới bố trí cấm pháp. Đã bao phủ Long Yêu hai tộc một phần chia phạm vi thế lực. Mạc Hà rốt cuộc cảm giác không gian có như vậy một chút nhỏ xíu chập chờn. Tới, trong mắt tinh quang chớp mắt, Mạc Hà là không có cùng đối phương trước phát dậy tấn công. Hắn liền chủ động hướng xuất hiện không gian ba động địa phương. Giơ tay lên chính là mấy đạo khô mộc tiên quang, công kích ra tay một cái. Mấy đạo khô mộc tiên quang nơi công kích vị trí, lập tức vang lên mấy tiếng nổ, chung quanh không gian do như nước gợn sóng, hơi dao động, nhưng cũng không có vị nào kim tiên vì vậy mà xuất hiện. Mạc Hà không để ý tới xe những thứ này, mà là thật nhanh xoay người, hướng thân thể phía bên phải một nơi, trực tiếp bắn ra một đạo kim sắc tinh thần lực. Cái này tinh thần lực như lợi kiếm vậy đâm ra, trực tiếp xuyên thủng trước mắt không gian, đồng thời bước ra một đạo thân ảnh, nhìn vậy đạo từ trong không gian bị bước ra bóng người. Thu hồi một cái hóa là long chảo tay phải, sau đó liền chuẩn bị rút lui dáng vẻ, Mạc Hà lập tức liền trực tiếp phát động mình tiểu thần thông. Ngay tức thì bao phủ lại chung quanh không gian. Nhất là đem mình và đạo thân ảnh kia che phủ ở trong đó, lấp kín đối phương đường lui. Cảm giác được chung quanh không gian biến hóa, còn có đè ở trên người như vậy áp lực cường đại đối với tự thân suy yếu. Thân ở Mạc Hà tiểu thần thông trong phạm vi đạo thân ảnh kia, trong lòng ngay tức thì gõ chuông báo động, vội vàng hướng về phía chung quanh kêu cứu: các vị đạo hữu giúp ta. Cái này kêu lên những lời này đồng thời, hắn vậy chút nào không dám thở ơ. Hai tay đồng thời vung về phía trước một cái, một cổ gió lớn đi đôi với hắn phất tay động tác vô căn cứ xuất hiện. Trước người hắn hóa thành một cái to lớn gió lốc, hướng Mạc Hà tấn công tới. Đối mặt như vậy công kích, Mạc Hà chỉ điều động tiểu thần thông quy tắc tiến hành áp chế. Liền thấy to lớn kia gió lốc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi được càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh gió lớn liền dừng lại, gặp mình công kích như thế dễ dàng liền bị giải quyết. Ở Mạc Hà tiểu thần thông bên trong vị này kim tiên, vội vàng lần nữa phát động công kích. Hắn hai tay giơ lên trên, một cổ màu sắc lộ vẻ được có chút đen nhánh gió lớn tạo thành, như sóng trào lưu vậy vọt về phía trước. Đồng thời hắn đầu lâu, vậy ngay tức thì biến hóa thành đầu rồng hình dáng, miệng to một tấm, hít một hơi thật sâu, sau đó về phía trước khạc ra. Lần này, Mạc Hà tiểu thần thông tìm kiếm phạm vi bảo phủ, lập tức bị màu đen gió lớn bao phủ, giống như tai nạn ngày tận thế vậy, chỉ còn lại có màu sắc đen nhánh, mà đã thân hình hiện ra long yêu hai tộc cao thủ. Lúc này càng nhân cơ hội định đánh vỡ Mạc Hà tiểu thần thông, sẽ bị khốn tại Mạc Hà tiểu thần thông ở giữa đồng bạn giải cứu ra. Một bên năm vị nhân tộc kim tiên, mặc dù đang hết sức ngăn trở, nhưng làm sao thật thiếu số lượng ưu thế, chỉ có thể nhìn bọn họ một phần chia kim tiên công kích Mạc Hà tiểu thần thông. Ở nơi này chút long yêu hai tộc kim tiên dưới sự công kích, Mạc Hà tiểu thần thông hình thành không gian, mặc dù nhỏ nhẹ đung đưa, nhưng thủy chung không có bị phá vỡ. Hơn nữa bên trong gió đen vậy đang nhanh chóng tản đi. Làm gió đen tản đi lúc đó, mấy vị long yêu hai tộc kim tiên cường giả bất ngờ thấy Mạc Hà tiểu thần thông nơi tạo không gian bên trong đồng bạn của bọn họ đã bị đặt một cây đại thụ che trời hạ, hơn nữa hiện ra hình rồng. Ở đó cây đại thụ che trời hạ mãnh liệt vùng vẫy, không ngừng vỗ phía dưới vô biên vùng nước. Mạc Hà nhìn bị trấn áp tại đại thụ che trời xuống long tộc thần linh, mang trên mặt nụ cười mở miệng nói: "Phong tai rồng thần, không nghĩ tới ngươi thành cấp 2 thần linh, cũng không nghĩ tới ngày hôm nay lại sẽ đụng phải ngươi." Long tộc phong tai rồng thần, đây là một cái Mạc Hà không có chính mắt gặp qua, nhưng là nhưng nhớ trong lòng có một đoạn thời gian thần linh. Bởi vì mình không có thành tiên trước, liền ở đối phương trong tay ăn qua một cái thua thiệt ngầm. Nhiều năm như vậy Mạc Hà một mực nhớ, không nghĩ tới đã nhiều năm qua, đối phương đã trở thành cấp 2 thần linh, còn thật là đúng dịp bị mình ngày hôm nay bắt được. Như vậy trước kia nợ, vừa vặn có thể tính một lần. Ở Mạc Hà tiểu thần thông nơi tạo không gian bên ngoài, những cái kia long yêu hai tộc cao thủ thấy một màn này, bây giờ trong lòng là vừa sợ vừa nóng nảy, từng cái hận không được xông vào, nhưng cũng có chút do dự. Bọn họ không nghĩ tới cùng là kim tiên chiến lực phong tai rồng thần, ở Mạc Hà thủ hạ lại dễ dàng như vậy liền bị Mạc Hà bắt, căn bản không cho bọn họ thời gian bao lâu phi cơ cứu cấp sẽ. Đối với Mạc Hà thực lực phán đoán, vậy tự nhiên cao hơn một tầng lầu. Ngay tại Mạc Hà chuẩn bị để cho trước mắt phong tai rồng thần hoàn toàn mất đi vùng vẫy lực lượng thời điểm, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được mình chung quanh hết thảy thật giống như lập tức đều ngừng. Cho dù mình tiểu thần thông vậy bị ảnh hưởng, tiểu thần thông bên trong không gian vô biên vùng nước lại nữa lưu động, đại thụ che trời cũng sẽ không lay động. Bị đè ở đại thụ che trời dưới phong tai rồng thần, thân thể đang giãy giụa, quá trình bên trong hoàn toàn định cách, bao gồm hắn vỗ vào mặt nước, nơi văng lên nước cũng đều như ngừng lại không trung. Tiên thiên thời gian thần, hắn thật ở âm phủ. Nhìn cái này thời gian định cách biến hóa, Mạc Hà trong lòng lập tức ý thức được, đây là tiên thiên thời gian thần ra tay. Một khắc sau, Mạc Hà trước mắt thấy được một đạo bao phủ ở ánh sáng màu bạc bên trong bóng người. Tựa như đứng ở thời gian khởi nguyên và cuối, ở ánh sáng bạc bọc dưới cặp mắt, đang nhìn mình. Mạc Hà lúc này, giống vậy cũng ở đây thời gian giam cầm bên trong, vẫn có thể chuyển động, cũng chỉ có mình suy nghĩ. Đối mặt tiên thiên thời không thần, hắn bây giờ vẫn là không phản kháng chút nào lực. Tiên thiên thời gian thần chậm rãi nâng lên tay, hướng về phía Mạc Hà đưa tay một chút, sau đó Mạc Hà bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Ở Mạc Hà sau khi biến mất, nơi nào thời gian mới khôi phục bình thường, tất cả kim tiên cường giả cơ hồ đều không có ý thức được mới vừa mới chuyện gì xảy ra, vẫn ở chỗ cũ tiếp tục thời gian dừng lại một khắc kia. Bọn họ đang làm sự việc, phong tai rồng thần tiếp tục mãnh liệt vùng vẫy. Đột nhiên bây giờ cảm giác trên người mình áp lực thật giống như ít đi một chút. vậy cây trấn áp hắn đại thụ che trời, lại bị hắn giãy giụa động tác rung chuyển, không khỏi được lại cố gắng vùng vẫy mấy cái, sau đó thân hình bất thình lình thu nhỏ lại, từ đại thụ che trời trấn áp dưới thoát ra. Lúc này, hắn mới phát hiện, Mạc Hà lại đã không thấy bóng dáng. Cái này phiến thần thông nơi tạo nên không gian nhỏ, vậy sắp phải biến mất. Phong tay rồng thần rất nhanh liền từ không gian nhỏ bên trong thoát thân. Mà nhân tộc nơi này năm vị kim tiên, cũng đã và Long Yêu hai tộc cao thủ dừng tay. Lẫn nhau bây giờ đều có chút kinh nghi bất định có thể nhìn đối phương. Mọi người cũng phát hiện Mạc Hà không thấy. Làm người hài lòng đột nhiên bây giờ đi nơi nào. Một điểm này hai bên trong chốc lát cũng không có phản ứng kịp. Chỉ chốc lát sau, Long Yêu hai tộc cao thủ ý thức được, Mạc Hà đột nhiên biến mất, cũng không phải là nhân tộc bên này chuẩn bị âm mưu. Vì vậy liếc nhìn nhau, vừa mới chuẩn bị lần nữa động thủ, lại đột nhiên cảm giác được, từ không biết tên chỗ, mấy đạo cường đại ánh mắt bỗng nhiên hạ xuống, nhìn về bọn họ vị trí. Ở nơi này mấy đạo ánh mắt phủ xuống ngay tức thì, tại chỗ tất cả kim tiên cường giả đều cảm giác thân thể có chút cứng ngắc, cả người tựa như đang bị hoàn toàn dò xét, tinh thần ngay tức thì liền căng thẳng. Cũng may như vậy ánh mắt rất nhanh liền lui đi. Đột nhiên này khúc nhạc đệm, để cho vốn chuẩn bị động thủ Long Yêu hai tộc cao thủ nhất thời cũng chưa có tiếp tục động thủ dục vọng. Mà nhân tộc nơi này năm vị kim tiên, vậy giống vậy không có nhiều ít tiếp tục động thủ dục vọng. Thậm chí cũng không dự định tiếp tục bố trí cấm pháp. Liền Mạc Hà cái này trong bọn họ cao thủ mạnh nhất đều biến mất. Tiếp tục muốn bố trí cấm pháp, bọn họ căn bản là ngăn trở không được trước mắt Long Yêu hai tộc cao thủ phá hoại. Cũng không muốn làm tiếp như vậy không công. Ngay sau đó, ở đó mấy đạo cường đại ánh mắt sau khi biến mất, nhân tộc nơi này năm vị kim tiên cường giả rất dứt khoát liền biến mất ở tại chỗ. Mạc Hà cảm giác mình thân thể bị ánh sáng bạc bọc, đi đôi với một loại thời gian nhanh chóng lưu chuyển cảm giác sau đó, cả người trên mình như vậy thời gian giam cầm cảm giác rốt cuộc biến mất, thân thể cũng có thể hoạt động. Mạc Hà nhìn bên cạnh mình vậy cái nhìn không tới cuối, vậy không thấy rõ đi chỗ sông dài, hiện tại đã biết mình ở đâu trong, mình đây cũng là bị dẫn tới thời gian sông dài bên trong. Thân thể bị bọc ở ánh sáng bạc bên trong tiên thiên thời gian thần, liền đứng ở hắn phía trước cách đó không xa, yên lặng nhìn Mạc Hà, đến khi Mạc Hà ánh mắt chuyển tới trên người của hắn thời điểm, hắn mới mở miệng nói, lại gặp mặt, không thể không nói, mạng ngươi rất lớn, hơn nữa vận khí vậy rất tốt. Đa tạ khen ngợi, cũng chính là dựa vào được một phần vận khí, lúc này mới có thể giữ được tánh mạng. Mạc Hà thà bình tĩnh trả lời, nói những lời này đồng thời, Mạc Hà trong lòng thật ra thì hơi có chút nóng nảy bất an. Bởi vì dựa theo Thương Xiển theo như lời, có ba vị đứng đầu đại năng giả sẽ một mực chú ý mình, chỉ cần tiên thiên thời gian thần vừa xuất hiện liền sẽ lập tức ra tay đối phó hắn. Có thể bây giờ sự thật phải đối phương xuất hiện sau đó, ba vị đứng đầu đại năng giả cũng không có lập tức phản ứng. Hơn nữa hiện tại mình đều đã bị đối phương kéo vào thời gian sông dài bên trong, ba vị đứng đầu đại năng giả tựa hồ vẫn không có phát hiện. Cái này cùng Thương Xiển nói, hiển nhiên có chút không quá giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.